Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Giang Messi. Câu chuyện có tựa đề là Sư Liễu Diệt Quỷ Dữ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Theo nhịp sống của thời đại ngày càng phát triển, tất cả các nhu cầu của con người đều tăng lên, trong đó đặc biệt phải kể đến nhu cầu về chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người, bởi vậy mới có câu nói, khi không có sức khỏe, chúng ta chỉ ước có sức khỏe. Khi có sức khỏe rồi, chúng ta mới mơ ước đến những điều khác. Quả đúng là như vậy, sức khỏe như là nền móng cho mọi ước mơ trong cuộc sống. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu không có sức khỏe đi kèm. Không chính bởi vì nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, bởi vậy những khu trạm y tế xã hiện nay đã gần như không còn đáp ứng được yêu cầu. Cũng không quá khó hiểu khi mà lượng người đến từ các khu trạm xá để khám bệnh ngày càng gần như là không còn. Có chăng cũng chỉ vào những đợt tiêm phòng vaccine của trẻ em, hay những đợt phát thuốc bảo hiểm cho những cụ già. Những người hưởng chế độ mới có người lui tới đó mà thôi. Cứ bởi vậy gần như hệ thống thiết bị cơ sở hạ tầng tại tất cả các trạm xá đều gần như là không được đầu tư tân trang và tu bổ. Trạm xá tại xã Thái Hòa cũng là một trong số đó. Những người lớn tuổi thì không nói, những loạt trẻ em trong làng trong xã thậm chí có khi còn chưa một lần đặt chân tới đó, bởi không có kinh phí đầu tư và tu bổ, cho nên cơ sở vật chất hiện giờ đã xuống cấp nghiêm trọng. Chỉ còn một vài căn phòng thường xuyên sử dụng được vôi ve sơn sửa lại. Còn đâu gần như là cửa đóng then cài quanh năm suốt tháng, vội vữa bồng chốc sự ý đụng vào có khi rụng ra cả màng. Chẳng những vậy, khu trạm xá Thế Hòa này còn nằm trong một vị trí có phần khá heo hút. Phía bên hông và đằng sau có một con sông Tiêu chạy qua. Hai bên bờ trồng những rặng tre, những cây bạch đàn cao vút, càng làm tôn thêm cái vẻ tiêu điều và lạnh lẽo. Ấy là bên ngoài, bên trong trạm xá mọi thứ cảnh vật còn âm u hơn. Ngoài những căn nhà đã xuống cấp, khu vệ sinh đã bỏ hoang không biết bao lâu chưa có người sử dụng. Còn có những bụi cây rậm rạp, dây leo tốt tùm bám lên tận cả mái nhà. Cũng bởi vậy cho nên dù là lúc ban ngày, mọi người bước vào đây vẫn có cảm giác gì đó rờn rợn. Chắc chỉ có những người làm việc tại đây thường xuyên đối mặt với điều ấy mới có thể quen và thích nghi được mà thôi. Nhung, một cô sinh viên mới tốt nghiệp ngành điều dưỡng, xin về đây công tác sau khi đã trải qua công việc ở nhiều những phòng mạch, phòng khám tư nhân. Đằng thẳng ra mà nói thì lương ở đây không cao bằng những chỗ cũ cô từng làm, thế nhưng được cái gần nhà và ổn định hơn. Thêm một lý do nữa đó là hai đứa con của cô còn nhỏ, cô muốn xin về gần nhà để có thời gian chăm sóc dạy dỗ chúng. Công việc ở đó tính ra cũng chẳng có gì nhiều và phức tạp, hàng ngày cũng gần như chỉ ngồi giết thời gian, lâu lâu mới có đợt phát thuốc hay tiêm phòng vaccine, gọi là có động gân động cốt một chút mà thôi. Vốn là một người đã nhát gan yếu bóng vía, những ngày đầu đi làm ở đây Nhung cũng không tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn, nhất là mỗi khi bước ra khu vệ sinh phía đằng sau trạm xá. Nó chẳng những bẩn thỉu sập sệ mà cái khung cảnh cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi vậy nhiều khi Nhung thà nhịn cố rồi đem về nhà, chứ nhất định không chịu đi ra đó. Cô không biết sau này trạm xá có dự án nâng cấp tu bổ khu ấy không, chứ nếu cứ để như vậy, cô thấy ám ảnh mỗi khi phải bước ra ngoài đó. Tháng đầu tiên vì mới về đây làm cho nên Nhung không phải trực ca đêm. Nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi, bước sang tháng thứ hai, cô cũng sẽ như mọi người. Một tuần sẽ phải ra đây trực một lần đổi ca cho nhau. Trạm xá có tổng cộng 4 người, trong đó Nhung là người trẻ tuổi nhất. Còn lại toàn những người ngoài đầu năm trở ra, vì thâm niên công tác dày dặn. Cái ngày cuối cùng ấy cũng đã tới. Hôm ấy sau khi kết thúc giờ làm, bà Tần trưởng trạm mới quay sang Nhung rồi bảo: Nhung này, tuần này 7 giờ cháu ra đây trực đêm nhé. Nếu gặp cái ca nào khó chưa có kinh nghiệm xử lý thì điện cho cô, còn không thì cứ làm như những gì cô dặn. Dạ vâng ạ, cháu nhớ rồi, cô cứ an tâm. Thế nhưng lúc bà Tần vừa quay đi, Nhung đã gọi bà lại rồi bảo: À cô Tần ơi, hay là để vài hôm nữa cháu mới trực có được không cô? Sao? Hôm nay cháu bận à? À không ạ, tại cháu vẫn thấy hơi lo cô ạ. Nhìn cái bộ dạng ấy, bà Tần ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Từ lúc vào đây làm tới giờ, Nhung thi thoảng vẫn dò hỏi nửa đùa nửa thật, xem từ trước tới giờ có ai trực đêm ở đây gặp vấn đề gì không. Lúc ấy mọi người cũng bắt được tâm lý, cho nên ông Kiên còn nói chiêu, có mấy lần nhìn thấy ma làm cho Nhung cứ sợ. Tuy nhiên sau đó bà Tần mới lừa mắt rồi bảo, cái ông này, nếu cháu nó về đây làm ông cứ nói linh ta linh tinh làm cho cháu nó sợ. Không phải như vậy đâu, cháu đừng có tin. Nghe vậy Nhung với bớt lo lắng hơn một chút, nhưng nói gì thì nói, nghĩ đến cái cảnh một mình đêm hôm ở đây, cô vẫn hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, mồ hôi tay túa ra ướt nhẹp. Thưa hôm sau khi về nhà cho các con ăn uống đầy đủ xong, Nhung mới quay sang rồi bảo chồng. Từ hôm nay em phải ra trạm sát trực đêm, anh có trông được hai đứa không? Hay là để em gửi sang bên nhà nội? Giang đang ngồi trước bàn uống nước xỉa răng, đoạn quay sang rồi bảo. Trước giờ bọn nó toàn ngủ với em, anh sợ đêm nay bọn nó ngủ lại quấy. Hay là em cứ gửi sang bên bà nội đi. Nhung nói với vẻ hơi khó chịu. Con là con của anh chứ không phải của bà nội đâu mà suốt ngày cứ gửi qua bên đó. Cái thời gian tới em phải trực liên tục đó, không lẽ hôm nào cũng đem qua bên đó gửi? Giang vẫn bấm bấm cái điện thoại. Thì trước giờ vẫn gửi qua bên đó vài bữa, sau này chúng nó quen không có mẹ thì anh trông. Mà mai anh còn phải đi làm sớm, đêm bọn nó quấy không có ngủ được, sức đâu mà làm. Thôi cứ quyết định vậy đi. Sau khi đem hai đứa con sang bên đó gửi xong, cũng lúc 7 giờ tối Nhung dắt xe ra ngoài cửa. Nghĩ thế nào quay vào trong nhìn Giang rồi bảo. Anh này, hay là hôm nay anh đi ra ngoài trạm sát với em một lát cho đỡ sợ được không? Anh ở đó một chút thôi anh về cũng được. Đang ngồi chơi dở ván liên quân, Giang nghe vậy vẻ mặt hơi khó chịu. Sợ gì mà sợ, em có phải mới về đấy đâu, về làm được cả tháng rồi còn gì. Thì ai chả biết thế, nhưng mà em chỉ làm ở đây lúc ban ngày, chứ đã ở đó qua đêm bao giờ đâu. Mà cây chạm sẵn biết rồi mà, cây cối tùm heo hút gây bỏ xử được. Sang lúc này rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, đoàn hắn quay sang rồi bảo. Thì lúc trước anh đã bảo em rồi, đừng có xin về đó em chả nghe, bây giờ còn trách ai. Đi đi, anh mặc sắc em đó. Nghe vậy mặt của Nhung hiện lên một vẻ bực bội và giận dỗi, cũng chẳng thèm nói thêm câu nào, lập tức bước ra cửa dắt xe phóng đi. Sau khi ra đến nơi, Nhung lấy chùm chìa khóa mở cầm. Cánh cổng han rỉ rít lên những tiếng ken két gây người trong đêm tối. Bước vào bên trong, Nhung khóa cổ xe cẩn thận, mở cửa phòng trực bật sáng điện cho đỡ sợ. Bình thường mọi người ra đây trực, nếu như không gặp phải trường hợp đặc biệt thì vẫn có thể tranh thủ chợp mắt, thậm chí là đánh một giấc ngon lành cho đến sáng. Có điều với Nhung thì khác, đây là lần đầu tiên cô ra đây trực. Trong lòng có nhiều hồi hộp lo lắng nên khó lòng mà ngủ được. Cầm cái điện thoại, Nhung hết lướt web, Facebook rồi lại xem phim. Từng tiếng lạch cạch của cái kim đồng hồ vẫn vang lên đều đều. Đến độ 9 giờ tối mọi thứ dần trở nên yên ắng. Ở quê giờ này gần như không còn mấy người ra đường. Dưới cả ánh điện vàng vọt cùng bóng của những bụi cây dây leo trên tường đổ xuống, càng làm cho khung cảnh bốn bề thêm phần mờ ảo ma mị. Lâu lâu khi đảo mắt qua những bụi cây đó, Nhung lại khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cô chẳng dám nhìn lâu bởi cô sợ sẽ có một thứ gì đó bất chợt lao ra. Tâm lý con người bình thường rất kỳ lạ. Khi trong họ đã có sẵn nỗi sợ điều gì, họ lại càng hay tưởng tượng, hình dung ra đủ những thứ để khiến cho mình sợ hơn. Nhung lúc này cũng vậy. Khi nhìn thấy cái bóng của những cây dây leo hay những bụi cây được liệu được rậm rạp phía xa, cô tưởng tượng ra đủ thứ hãi hùng ma quái. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bóng đêm cứ mỗi lúc thêm đen đặc. Cộng với đó là tâm trạng của Nhung mỗi lúc càng thêm nặng nề. Thời gian đối với cô lúc này trôi đi một cách hết sức chậm chạp, giống như có ai đó đang cố níu kéo từng giây phút, khiến cho bóng đêm không bao giờ chấm dứt. 12 giờ đêm mọi thứ vẫn bình thường như vốn có. Ngoài những tiếng ếch nhái phía sau vườn thỉnh thoảng vang lên, cũng không có điều gì bất thường xảy ra. Hai mắt của Nhung lúc này nhíu lại, sau nhiều giờ căng thẳng liên tục dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Nhung há miệng ngáp một cái thật dài, khẽ đứng dậy vươn vai lắc người cho đỡ mỏi. Một lát sau chẳng hiểu tại sao Nhung thấy bụng cứ lâm nhầm đau. Sự khó chịu mỗi lúc một tăng lên, sau cùng xuất lên sùng sục như có người đánh trống ở bên trong. Cô cảm thấy buồn đi ra ngoài, điều đó lúc này quả thật là tệ hại. Nghĩ đến việc phải đi ra khu vệ sinh đó lúc này, đều khiến cho cô khắp người nổi đầy gai ốc. Nhung cố thả lỏng hít thở sâu, đưa tay xoa xoa bụng cho cơn đi ngoài dịu bớt, nhưng mà dường như chẳng có tác dụng. Đến khi cảm tưởng như thứ bên trong sắp sửa chui ra, Nhung chỉ đành bất chấp với lấy cái điện thoại bật đèn flash, rồi chậm chậm bước ra ngoài. Nếu như chỉ làm mắc đi nhẹ, có khi Nhung lại tìm đại một chỗ nào đó rồi giải quyết. Thế nhưng lúc này cô lại mắc đi nặng, cho nên đã không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi bước ra ngoài, một sự âm mưu lạnh lẽo nhanh chóng bủa vây. Nước mắt nhìn vào những bụi cây rậm rạp phía trước, Nhung cố gắng lấy hết can đảm mới bước tới. Nhung từ từ đưa tay mở cánh cửa nhà vệ sinh đã mục nát. Ngay lập tức một mùi su ế tanh tưởi xộc vào. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải cắn răng bước tới, bởi lúc này Tào Tháo đã sắp sửa đuổi tới nơi. Vừa mới lột cái quần xuống còn chưa kịp xả, Nhung đã nín thở vì sợ, bởi cái cánh cửa nhà vệ sinh lúc này cứ đong đưa một cách đầy ma quái. Cộng với đó là âm thanh kéo kèn của cái bàn lề hoen gì cũng khiến cho cô ớn lạnh cả sống lưng. Thế nhưng vội ngồi xuống, cố gắng giải quyết cho thật nhanh rồi chạy ra. Có lẽ từ bé đến giờ đây là một trong những lần đi cầu mà cô cảm thấy ám ảnh và sợ hãi. Thế nhưng những sự bất thường ma quái vẫn chưa dừng lại. Đúng lúc Nhung kéo quần lên chuẩn bị đi ra ngoài thì bất chợt cánh cửa đóng sầm lại trong sự kinh hoàng tột độ của cô. Nhung hoảng loạn hét toáng cả lên, cô dùng tay đẩy mạnh vào cánh cửa thế nhưng không được. Cái cánh cửa lúc này cứ như bị đổ bê tông, như có ai đó giữ chặt ở bên ngoài khiến cô không thể nào mở ra được. Một mình đêm hôm lại bị nhốt phía trong căn nhà vệ sinh tối om kinh dị, tim của Nhung sợ đến nỗi ngừng đập. Cơ vung chân đạp túi bụi vào cái cánh cửa phát ra những tiếng đầm rầm liên tục. Lực đầm quá mạnh thậm chí khiến cho chỗ tiếp xúc với cánh cửa còn bục ra một mảng nhỏ. Sau một nhát đạp bằng tất cả sinh lực, cuối cùng thì cái cánh cửa cũng chịu bật ra. Không dám chậm trễ dù chỉ là một giây, Nhung lập tức lao ra bên ngoài như một mũi tên bắn. Cô chạy một mạch về đến tận chỗ phòng trực, nơi có ánh điện sáng choang mới hoàn hồn được. Nhớ lại cái khoảnh khắc đáng sợ ma quái khi nãy, cô vẫn không khỏi dùng mình thót tim. Cô không sao lý giải được nguyên nhân do đâu cánh cửa lại thành ra như vậy. Nhung bình tĩnh ngồi xuống, cố gắng hít thở thật sâu để tự trấn an bản thân. Cơ may lúc ấy cho đến tận khi trời sáng, cô cũng không gặp thêm bất cứ chuyện gì. Có điều chỉ có nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Nhung ám ảnh, chẳng bao giờ dám bước ra chỗ nhà vệ sinh đó thêm một lần nào nữa. Sáng ngày hôm sau, Nhung trở về nhà với khuôn mặt thất thần uể oải sau một đêm đầy căng thẳng. Sáng lúc này vẫn còn ngủ khò khò chưa dậy. Sau khi vội vàng chuẩn bị bữa sáng xong, Nhung mới bước vào giường gọi trầm. Anh Giang ơi, dậy đi, rèn sáng đi còn đi làm kẻo muộn. Giang từ từ mở mắt, sau khi nhìn thấy Nhung thì cậu ngạc nhiên. Bộ sao hai mắt thâm quầng như gấu trúc vậy? Thì cả đêm qua em có chợp mắt được tẹo nào đâu, đã thế là còn bị dọa cho một phen hú vía. Sao vậy, em gặp chuyện gì hay có ai đó cấp cứu? Không phải chuyện đó, chuyện khác. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Hình như là đêm qua em gặp ma sao ấy. Giang nghe vậy thì cười phá lên. Em học được cách nói đùa từ bao giờ vậy? Làm anh cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Ô, em đang nói thật mà, em đùa cái gì? Thôi đi bà cô gớm nữa, mà bị trả quỷ mất thời gian. Em thề đấy, hình như em gặp ma thật mà. Thế thái độ của vợ như vậy, Giang cũng không cười nữa. Em bảo sao? Em đang nói thật hả? Thế chẳng thật thì đùa à? Anh nghĩ là em rảnh lắm. Nhưng mà rốt cuộc em nhìn thấy gì mà bảo là gặp ma? Trầm ngâm mấy giây Dung bắt đầu kể. Thì hôm qua lúc nửa đêm chẳng hiểu em ăn phải cái gì đau bụng quá. Lúc em đi ra ngoài chỗ vệ sinh đó, chẳng hiểu sao vừa bước vào thì cái cánh cửa nó tự đung đưa. Mặc dù cái lúc đó trời không hề có gió, nhưng mà kinh hãi hơn lúc em chuẩn bị bước ra thì nó đóng sầm lại. Em có thể đẩy thế nào cũng không được. Cái lúc đó em sợ đến chết đi sống lại. Cuối cùng em phải vung chân đập mạnh hết cỡ nó mới chịu bung ra. Hú hồn hú vía luôn anh. Nói xong gây ấp khắp người của Nhung nổi cả lên. Sang ngồi nghe thì bán tín bán nghi, bởi cậu biết trước giờ Nhung là một người nhát gan, thần hồn nát thần tính, cho nên có khi tưởng tượng ra. Tuy nhiên cậu vẫn an ủi để cho vợ an tâm. Em nói thế nào chứ, chắc em tưởng tượng thôi. Họ cũng có thể cái cánh cửa đó lâu ngày cho nên bị kẹt khóa là chuyện thường thôi mà. Chắc cũng không có chuyện gì đâu. Nếu ở đó có ma thật á, thì trước giờ người ta đã đồn ầm cả lên. Nhung nghe vậy dù biết không mấy thuyết phục, thế nhưng cô cũng chẳng phản bác lại, bởi cô cũng hy vọng mọi chuyện chỉ có như vậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Nhung ăn sáng cùng chồng rồi qua nhà bà nội cho các con đi học. Vì hôm qua trực đêm nên sáng nay Nhung được nghỉ nửa ngày, chiều mới phải ra trạm. Chiều hôm ấy lúc đi làm cô cũng chẳng dám nói với ai về chuyện đêm qua mình gặp phải. Cô sợ mọi người chẳng những không tin mà còn lấy mình ra làm trò cười. Cả một tuần sau đó Nhung cũng chẳng dám bước ra chỗ khu vệ sinh, toàn cố nhịn rồi đem về nhà. Đúng một tuần sau, lại đến phiên trực của cô. Cả đêm hôm ấy tâm trạng của cô buồn chồn lo lắng không yên. Cô lo sợ lại có chuyện như đêm qua xảy ra. Sau khi cơm nước, Nhung lại nhìn chồng rồi bảo: "Hay là hôm nay anh ra trạm với em một lúc đi, đông là anh buồn ngủ thì về." Mới đầu thì Giang cũng định không đi, thế nhưng mà thấy vợ cứ nài nỉ mãi, cậu cũng chỉ đành gật đầu. Hai người ngồi chỗ cái phòng trực, mỗi người cầm một cái điện thoại, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến độ hơn 10 giờ khuya, Giang liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Có thêm một lát nữa không chịu nổi, Giang mới quay sang bảo vợ: "Thời cũng muộn rồi, chắc anh về ngủ đây. Em ở đây nha. Hay anh cứ ở đây với em thêm lúc nữa." "Lúc nữa là đến bao giờ? Hơn 10 giờ rồi còn gì. Anh díp cả mắt vào rồi đây này." "Một tí thôi, 10 phút. Không thì 5 phút nữa cũng được." Thế vậy Giang cũng chỉ đành cố nán lại thêm một lát. Trước khi về Nhung còn dặn cẩn thận: "Điện thoại anh nhớ để chuông nha. Để nhớ có chuyện gì thì em bảo." "Anh biết rồi, thế nhanh về đây." Dứt câu Giang phóng thẳng xe máy trở về nhà. Lúc này chỉ còn một mình Nhung ở lại. Cái cảm giác buồn chồn lo lắng nhanh chóng ùa tới, dự báo đêm nay sẽ là một đêm dài đối với cô. Tối nay trước lúc đi ra đây, Nhung cũng thủ sẵn mấy củ tỏi bên trong túi. Cô còn đem cả lá bùa bình an mà dạo trước bà ngoại đi chùa xin cho. Chẳng biết những thứ đó có giúp ích được gì cô nếu gặp ma quỷ hay không, nhưng mà chí ít cũng khiến cho cô an tâm hơn một chút. Ngồi trước phòng trực, Nhung dán chặt mắt vào cái điện thoại. Cứ như vậy thức trắng cho đến gần quá nửa đêm. Mặc dù lúc này cả người ê ẩm rã rời, cô vẫn không dám tranh thủ chợp mắt. Sự sợ hãi trong cô dần tăng lên khi cô thấy những ánh chớp đang nhập nhằng phía góc xa chân trời. Không lâu sau đó trời bắt đầu nổi gió. Những cơn gió mang theo hơi nước lạnh buốt phả vào khiến cho người cô khẽ run lên từng chập. Gió lớn làm cho những bụi cây, những tàu lá chao đảo ngả nghiêng, càng khiến cho bóng đêm thêm phần cô quạnh và đáng sợ. Nhung nghĩ bụng hay là về, bởi đêm hôm mưa gió thế này chắc cũng chẳng có ai mò ra đây. Thế nhưng cô lại sợ. Sợ nhớ đâu có ai đó chẳng may ra đây mà không có người trực, khi đó thì cô bị kỷ luật và khiển trách. Gió mỗi lúc một lớn, giật những cánh cửa rung lên bần bật, phát ra những tiếng lạch cạch giữa đêm mà nghe đến ớn lạnh. Nhưng một mình ngồi co ro khép nép, mấy lần cô định bấm số gọi cho chồng, thế nhưng nghĩ lại thôi. Giờ này chắc Giang cũng đang ngủ say, đêm hôm bắt tội chồng ra đây cũng có phần không nỡ. Chỉ một lát sau, những hạt mưa ào ào chút xuống, những tiếng lộp bộp liên tục phát ra trên mái ngói, cộng với tiếng sấm sét long trời thì thỉnh thoảng vang lên, khiến cho Nhung giật mình trong thảng thốt. Và rồi cả người Nhung lặng đi khi mà hình như vừa rồi cô nghe thấy một âm thanh vọng lại. Nó vừa giống như tiếng của một con mèo đang gào đực, cũng vừa giống như tiếng của một đứa trẻ con. Lẫn trong tiếng mưa rơi, cái âm thanh đó văng vẳng, lúc thì dồn dập, lúc lại ngắt quãng. Ánh mắt của Nhung lúc này nhìn chăm chăm vào một nơi, tiếng động kia chính là từ căn phòng đó phát ra. Căn phòng hộ sinh nằm ở cuối dãy hành lang, cách chỗ ngồi cô ngồi khoảng chừng 20 mét. Từ lúc Nhung vào đây làm cho tới bây giờ, căn phòng đó cũng chưa một lần mở ra. Mà nói thật, có khi dễ đến cả chục năm rồi, nó chưa mở ra cũng là dễ hiểu thôi. Với nhu cầu về chăm sóc y tế tăng lên, bây giờ đâu còn ai ra trạm xá để đẻ nữa. Bèo bèo thì cũng lên bệnh viện huyện, còn không thì toàn lên thẳng bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện trung ương. Lúc này không biết là do gió hay là gì mà cánh cửa căn phòng ấy lại rung lên dữ dội. Cảm tưởng như có ai đó đang ra sức giật mạnh, tùy thời nó có thể bung ra bất cứ lúc nào. Nhìn vào cái căn phòng heo hút tối, cộng với những hiện tượng kinh dị ma quái, khiến cho Nhung không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Tay chân của cô bắt đầu run rẩy, mồ hôi kinh như vậy mà túi ướt nhẹp. Không còn cách nào khác, Nhung đành phải bốc điện thoại rồi gọi cho Giang cầu cứu. Đêm này vẫn còn dài lắm, cô không thể đủ dũng lực, gan dạ để một mình đối diện với những điều ma quái như vậy. Vì ngoài trời lúc này mưa lớn, cộng với đang ngủ say, cho nên khi gọi tới lần thứ ba, Giang nghe thấy tiếng đổ chuông. Sau khi bốc máy, thấy người đang gọi là vợ cậu thì cũng có phần chột dạ lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Alo, anh nghe đây, có chuyện gì mà gọi anh giờ này? Ở đầu diễn bên kia giọng của Nhung đã có phần run rẩy mất bình tĩnh. Anh ngồi chưa? Anh ra đây với em một chút được không? Đêm hôm mưa gió ở đây một mình em sợ lắm. Giàng cũng đoán trước được Nhung đã nói như vậy. Thế nhưng đang ngủ ngon lại phải ra ngoài lúc mưa gió khiến cho cậu bực bội. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Đang hôm mưa gió thế này em bắt anh ra đó tội. Vẫn là cái giọng run rẩy, Nhung liền bảo. Anh ra đây luôn với em đi. Ở đây có âm thanh gì ghê lắm, kiểu như là tiếng trẻ con lúc cười lúc khóc ấy. Anh ra nhanh, em sợ lắm. Giàng thở ngắt ra rồi bảo. Thôi được rồi, cứ ở đó đi, anh ra ngay bây giờ đó. Xong Giàng bước xuống giường tiến lại chút tủ với lấy bộ quần áo khoác mặc vào. Sau khi đội mưa gió ra tới nơi, thế vẻ mặt căng như dây đàn của vợ, hắn cũng có phần thương hại. Em không sao chứ? Em không sao, em chỉ thấy sợ thôi. Sợ cái gì, đâu? Vừa nãy em bảo là nghe thấy âm thanh gì cơ? Em cũng không biết là tiếng gì, nghe như tiếng mèo đó, vừa giống tiếng của trẻ con, hình như là phát ra ở chỗ cái phòng kia kìa. Vừa nói Nhung vừa chỉ tay về chỗ cái phòng hộ sinh cuối dãy. Giàng đánh ánh mắt nhìn về phía đó thì cánh cửa lúc này vẫn lắc lư kịch liệt như có người từ bên trong ra sức phá. Chứng kiến cảnh tượng đó, Giàng cũng thấy hơi sợ. Tuy nhiên cậu nghĩ đơn giản là do gió giật mà thôi. Cậu móc điện thoại trong túi quần, bật đèn flash rồi từ từ bước lại trước cánh cửa. Nhung thấy vậy thì lo lắng. Anh Giang ơi, anh định làm gì đấy? Yên tâm, không có gì đâu. Anh chỉ định bước lại đó xem một chút thôi. Em sợ thì cứ đứng im đó. Anh cẩn thận đấy. Giang công đáp mà cho tay vào sau lưng làm tín hiệu ok. Kể từ lúc Giang ra đây thì cái âm thanh bí ẩn kia cũng im bặt. Bốn bề lúc này chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió cùng tiếng sấm ì ùm. Sau khi bước tới nơi, đập vào mắt của cậu là hai kính cửa gỗ mối mọt bạc phếch bạc phơ. Những ô kính đã không còn lành lặn, thậm chí người ta còn phải dùng những tấm bìa áp phích dán lên để che đi những chỗ vỡ. Giàng khẽ đưa tay giữ chặt cánh cửa lại cho khỏi rung lắc. Sau đó thì hắn ghé sát lại để nghe ngóng. Ngoài những tiếng động chung quanh còn đang vang lên, hắn còn không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác ở phía bên trong căn phòng. Nghe đi nghe lại, bây giờ Giang mới quay sang rồi bảo vợ. Có đúng là khi nãy em nghe tiếng động phát ra ở đây không? Sao bây giờ lại không có nghe gì nữa? Đúng mà, em nghe rõ lắm. Em cũng chẳng hiểu sao bây giờ lại không nghe thấy gì cả. Trầm ngâm mấy giây, Giang liền nói tiếp. Em có chìa khóa của cái phòng này không? Đánh mở cửa kiểm tra. Thôi, chìa khóa thì em khó đấy. Thế nhưng mà mở ra làm gì? Căn phòng ấy lâu lâu lắm rồi có ai vào đâu. Thôi đi ra ngay đây đi. Giang vẫn kiên quyết. Em cứ đưa chìa khóa đây cho anh, không có chuyện gì đâu. Anh chỉ mở ra nhìn một cái thôi. Anh làm vậy cũng để chứng minh cho em thấy bên trong căn phòng này chẳng có cái gì cả. Sau này em ra đây trực cũng sẽ đỡ sợ, không bị ám ảnh nữa. Nhung nước nước bọt ngập ngừng. Thì để mai đi anh, ban ngày ban mặt mở ra sẽ đỡ sợ hơn. Giang liền tặc lưỡi. Trời đất ơi, hôm nay với mai thì khác chó gì nhau. Thôi thì em cứ đưa đây, lằng nhằng quá. Vừa nói Giang vừa cầm lấy chùm chìa khóa đặt lên trên bàn. Đâu, chìa nào? Là cái chìa này này. Nhưng mà anh phải cẩn thận đó. Ờ, biết rồi, nói nhiều quá. Thật lòng lúc này cô cũng hy vọng sau khi mở căn phòng ra có thể giúp mình giải tỏa những nỗi sợ. Nếu không nó sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức, khiến cô mãi mãi chẳng thể nào gỡ ra được. Lần này Nhung không ngồi chỗ phòng trực nữa mà cũng đánh bạo bước vào sau lưng của chồng. Sau khi tới nơi, Giang lấy cái chìa khóa rồi tra vào ổ. Bởi vì cái ổ khóa lâu ngày không mở, dầu liên khô đét cho nên phải hì hục rất lâu Giang mới vừa vặn được ra. Thay gầm kèn két gai người của cây bàn lề phát ra. Khi cánh cửa vừa được mở thì lập tức Giang phải vội đưa tay lên bịt mũi. Bởi khắp cả căn phòng lúc này bốc lên một cái thứ mùi ẩm mốc hôi hám đặc trưng. Chờ trong một lúc bụi bay đi mất, Giang lúc bấy giờ từ từ ghé vào trong để quan sát. Dưới ánh sáng của cái đèn flash mà đồ vật bên trong căn phòng dần dần hiện ra. Căn phòng ước chừng chỉ khoảng chừng 10 mét vuông. Ngoài một cái giường cũ kỹ, một cái tủ inox đựng đồ cá nhân, chỉ còn lại một cái quạt trần gãy cánh. Tất cả đồ đạc đều phủ lên mình một lớp bụi bẩn mạng nhện dày đặc. Xung quanh tường nham nhở bởi những vết phân rán, phần thạch sùng chi chít. Thời tiết lúc này vốn đã lạnh sẵn, nhưng nhìn vào khi công cảnh ấy khiến cho người ta càng thêm rùng mình nổi da gà. Ánh mắt của Giang lúc này đang nhìn chăm chăm vào một chỗ. ấy là một vết loang lổ trên cái chiếu cói màu trắng. Chẳng hiểu sao khi mà nhìn vào đó, Giang cứ cảm thấy gai gai sống lưng. Thế biểu hiện thất thần của cậu, bấy giờ Nhung liền bảo: Sao thế anh, có chuyện gì vậy? Em nhìn kìa, kìa có phải là vết máu không? Vừa nói Giang vừa chỉ tay về phía đó. Lúc này Nhung mới để ý quả thật nhìn nó rất giống vết máu. Chỉ là không hiểu tại sao, trải qua thời gian lâu như vậy mà cái vết loang dường như trông còn rất mới, vẫn là một màu đỏ tươi nhìn đến lạnh người. Nếu để mà nói, có lẽ nó là thứ duy nhất trong căn phòng này không bị thời gian xóa nhòa. Nó cứ như là chỉ vừa xuất hiện cách đây ít phút vậy. Nhung sợ hãi vội đưa tay túm chặt lấy tay của chồng, giọng cô có vẻ hơi mất bình tĩnh. Thôi đóng cửa lại đi anh ơi, em thấy căn phòng này nó cứ sao sao ấy. Chẳng riêng gì Nhung, ngay đến cả chính Giang lúc này cũng cảm thấy rợn rợn. Cậu khẽ gật đầu rồi từ từ khép cánh cửa lại. Có điều khi cánh cửa còn chưa kịp khép, bất ngờ có tiếng lục cục phát ra phía bên trong cái tủ inox đặt dưới chân giường, khiến cho cả hai giật mình. Vốn đang đeo sẵn cái tâm lý hồi hộp căng thẳng, lại nghe tiếng động kia bất ngờ phát ra, khiến cho Nhung lập tức khét toáng cả lên. Giang cũng giật mình lấy cậu rồi vội quát: Em làm cái quái gì thế, làm anh hít cả hôn. Em xin lỗi, để em sợ quá. Có cái gì đâu mà sợ, chắc là con chuột hay con gì đó nó ở trong tủ thôi, làm gì mà phản ứng kinh thế. Vừa nói Giang vừa gỡ tay vợ ra, đoạn xăm xăm bước lại trước cái tủ rồi mở. Cậu cố làm mọi việc hết sức tự nhiên và thoải mái, như để minh chứng cho Nhung thấy lời nói của mình là sự thật. Quả không sai, sau khi cánh cửa vừa được mở, ngay lập tức có 3-4 con chuột lao vụt ra ngoài. Bọn nó chạy tán loạn bốn chung quanh rồi lao ra ngoài sân biến mất. Được gì bấy giờ Giang mới ngoảnh lại rồi bảo vợ: Là thấy chưa, có cái gì đâu, chỉ được cái thần hồn nát thần tính, chưa gì đã hét toáng cả lên, lần sau bỏ cái tính đó đi. Nhưng lúc này cũng như được thở phào, cô thả chấp nhận mình nhầm tưởng, còn hơn là phải chứng kiến một cái thứ gì đó bên trong cái tủ. Em biết rồi, thành đi ra ngoài đóng cửa lại đi. Thế nhưng khi Giang vừa mới đẩy cửa bước ra, phía bên trong cánh tủ lại phát ra một tiếng động. Lần này tiếng động khẽ hơn, nhưng vì đứng ở một khoảng cách gần cho nên Giang vẫn có thể nghe được. Cánh tủ này có 2 ngăn, cái nãy Giang mới chỉ mở ra 1 ngăn, nghĩ chắc cũng vẫn chỉ là bọn chuột bỏ. Giang lại một lần nữa bước tới rồi mở ra. Có điều không phải, thì bên trong ấy khiến cho Giang lập tức phải rụt tay lại, chân bước lùi mấy bước, mặt hiện rõ sự hoảng sợ. Bên trong đó là một con búp bê bằng vải nhìn hết sức kinh dị và ma quái. Nó được làm thủ công bằng tay theo kiểu hồi xưa, với chất liệu nhựa thô, má đánh đỏ, mắt xanh biếc cùng với bộ váy màu trắng, nhưng lúc này đã chuyển sang ố vàng. Ánh đèn và lát phản chiếu, hai con mắt của nó giống như là mắt mèo phát sáng trong đêm, nhìn hết sức ma mị và ghê sợ. Nó được đặt trong tư thế ngồi, một tay đưa về phía trước như đang cố với người đối diện. Đứng ở bên ngoài Nhung tuy không nhìn thấy, nhưng mà thấy rằng cứ đứng ngây như phỗng, mặt hiện lên một sự thất thần thì cô lo lắng vội lên tiếng: Sao thế anh, chẳng đó có gì hả? Giang bấy giờ mới choàng tỉnh, nuốt vội ngụm nước bọt rồi quay sang bảo vợ: Không có gì đâu. Nhung chẳng tin, cô chậm chậm bước vào bên trong. Đến khi cái hình ảnh kia sợ của con búp bê kia đập vào mắt, cũng là lúc cả người cô như là nhũn ra, tức thì há mồm trợn mắt. Còn mắt con búp bê kia như đang liếc nhìn về phía cô, cái miệng khẽ nhếch ra giống như đang cười, càng làm cho nó thêm phần ma quái ám ảnh. Nhung hét lên một tiếng, lập tức quay người ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài. Giang cô không dám tiếp tục ở đây thêm, cũng vội vàng bước ra rồi khóa chặt cửa lại. Ngồi chỗ phòng chừng, hai người chẳng nói với ai câu nào, trong đầu mỗi người đều tràn ngập những nghi vấn của con búp bê và vết máu kỳ lạ mà chẳng thể nào có lời giải thích. Rõ ràng căn phòng đó rất lâu rồi không có người bước vào, vậy thì vết máu của con búp bê kia từ đâu mà có? Không có lý do gì họ lại để cho nó tồn tại như vậy mà không dọn dẹp. Còn nếu như nó mới xuất hiện gần đây, vậy rốt cuộc ai đã làm chuyện đó? Càng nghĩ hai người lại càng cảm thấy sợ. Mọi thứ diễn ra hết sức phi lý, ngoài khả năng do một thế lực thần bí nào đó làm, họ cũng không nghĩ ra được cách giải thích nào thỏa đáng. Trải qua những chuyện hãi hùng vừa rồi, Giang cũng chỉ đành thức trắng ở đây cùng vợ. Cả cũng muốn nghĩ ra một lý do nào đó để tự an ủi mình và vợ. Thế nhưng quả thật không nghĩ ra được gì, bởi mọi chuyện đã quá rõ như ban ngày. Hai người cứ như vậy ngồi dính chặt với nhau, cho đến tận khi nghe thấy tiếng gà gáy. Mưa lúc này cũng đã tạnh, từng tia nắng sớm len lỏi qua những tán cây rậm rạp chiếu xuống, xua tan đi cái bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo. Hai người trở về nhà sau một đêm thức trắng, mọi việc sau đó diễn ra bình thường. Giang đi làm, Nhung đi ngủ một giấc cho đến tận trưa. Sau sự việc đêm qua, Nhung lại có thêm trong mình một cấm địa không dám bén mảng lại, đó chính là căn phòng hộ sinh cuối hành lang. Hôm ấy trong lúc đang vào hồ sơ trên máy tính, Nhung tò mò muốn xem lại lịch sử của những trường hợp sinh nợ ở đây từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên việc đó đã không thực hiện được, bởi sau khi mở file trên máy tính, có thấy nó chỉ được lưu những độ vài năm trở lại đây. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi cách đó vài chục năm về trước, máy tính vẫn còn chưa phổ biến, hoặc có thể nói là một thứ đồ công nghệ xa xỉ. Tuy nhiên nói vậy cũng không phải không có cách, bởi tất cả trường hợp sinh nợ ở đây đều có lưu trữ tại bằng tập hồ sơ cứng. Nhìn ra sau lưng, Nhung thấy năm cái tủ tôn to oạch chất đầy ú ủ toàn giấy là giấy. Nếu như mới ra lục lọi, sợ rằng 10 ngày nửa tháng cũng xem chưa hết. Cái Nhung muốn tìm lúc này là xem trường hợp nào sinh nợ tại đây mà xảy ra vấn đề gì không. Nói thẳng ra là trường hợp sinh khó dẫn đến thai nhi, hoặc cả thai nhi và mẹ đều không qua khỏi. Bất chợt Nhung nghĩ đến bà Tần trưởng trạm. Bà ấy đã có thâm niên công tác ở đây vài chục năm. Những trường hợp bình thường thì không nói, thế nhưng những trường hợp đặc biệt như vậy chắc chắn bà sẽ nhớ. Việc đi gặp và hỏi trực tiếp sẽ giúp cho cô tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Nghĩ là làm, Nhung bước sang phòng của bà thì bà đang lúi húi ghi chép gì đó. Cô lên tiếng: "À, cô đang làm gì vậy cô? Có rảnh không ạ, cho hỏi chút chuyện." "Chuyện gì cháu?" "Vào đây, cô sắp xong rồi." "Cô ơi, cô có nhớ cái căn phòng hộ sinh ở trạm mình á, bao lâu rồi chưa mở ra không cô?" "Ơ, sao tự nhiên cháu hỏi vậy? Hai căn phòng đó có vấn đề gì?" "Dạ không, cháu chỉ là tò mò thôi." Bà Tần gật đầu đoạn bấm bấm đốt ngón tay. "Nếu như cô nhớ không có nhầm thì cũng dễ phải 20 năm. Còn chính xác là bao nhiêu thì cũng không nhỏ." Vẻ mặt hơi ẩm mờ, Nhung lại tiếp: "Cô Tần này, cháu hỏi cái này hơi riêng tư tế nhị một chút. À, trước giờ cô làm ở đây đã gặp trường hợp nào đẻ khó rồi đến thai nhi và mẹ chết chưa hả?" Chẳng hiểu sao khi nghe câu hỏi của Nhung, cây bút đang cầm trên tay của bà Tần rơi xuống. Ánh mắt của bà đăm chiêu khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ như đang hồi tưởng lại một điều gì đó. Nhung thấy phản ứng của bà như vậy có phần chột dạ, sợ mình vừa chót lỡ miệng điều gì bèn lên tiếng: "Cháu xin lỗi, nếu như cháu có chót lỡ nói điều gì hay động chạm thì mong cô đừng để bụng. Cháu cũng chỉ là thuận miệng tò mò." "Không phải cái chuyện đó, tại cô đang nhớ tới một sự việc năm xưa thôi." Chẳng hiểu sao nghe bà Tần nói vậy, Nhung lại rùng mình, có vẻ như bên trong căn phòng đó thực sự sẽ ra chuyện. Không chờ cô lên tiếng, bà Tần bắt đầu kể: "Đây là câu chuyện xảy ra vào độ những năm 2000. Cô nhớ như in đêm ấy là một đêm trời mưa tầm tã. Vào độ 11 giờ đêm thì có hai người đàn ông khênh một người phụ nữ tới đây cấp cứu. Lúc người đàn bà kia tới đây thì tình trạng sức khỏe yếu lắm, thậm chí còn rơi vào hôn mê gần như không biết gì. Người này tên là Cúc, năm đó 23 tuổi. Cô này tuy là người làng mình nhưng mà đã chuyển vào tận trong Nam. Đợt đấy chỉ về đây chơi thăm người thân. Cô này đang mang thai tháng thứ 6, có tiền sử bị bệnh tim và huyết áp. Tôi hôm ấy chẳng hiểu tại sao cô bất chợt lên cơn đau tim. Cả người cô tự dưng co quắp, máu mồm máu mũi trào ra rồi sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê. Người nhà thấy vậy thì sợ hãi vội vàng đưa cô lên xe rồi chở ra trạm xá. Có điều sau khi ra tới đây vừa lên giường, còn chưa kịp làm gì thì từ miệng, từ máu mũi, máu liên tục ù ra. Cuối cùng cả mẹ cả con đều không qua khỏi, chết ngay trên giường bệnh." Sau câu chuyện, bà Tần rơi vào trầm tư rất lâu. Những hình ảnh đêm hôm ấy một lần nữa hiện về rõ ràng trong tâm trí như là một thước phim quay chậm. Có lẽ trong suốt mấy mươi năm hành nghề, đó là lần đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong bà. Nhiều đêm trong giấc ngủ, hình ảnh đáng sợ đó hiện ra, càng khiến cho bà tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa khắp người. Thời gian về sau này còn đỡ, chứ cái dạo đầu quả thật là bà bị ám ảnh đến nỗi mất ăn mất ngủ. Ngồi ở phía đối diện, Nhung nghe mà không khỏi nổi cả gai ốc. Hóa ra đúng như cô đã dự đoán, bên trong căn phòng ấy quả thật đã có người chết. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, đó là bệnh viện trạm xá thì ở đâu mà chẳng có người chết. Thậm chí lúc trước khi đi thực tập tại một bệnh viện lớn trên Hà Nội, nhưng ngày nào chờ gặp cảnh người ta chuyển người vào trong nhà xác. Cố gắng trấn an bằng những suy nghĩ tích cực như vậy, Sau cùng thì cô cũng chào bà Tần rồi quay trở về phòng làm việc của mình. Bán đi một khoảng thời gian sau đó vài tháng, nhưng cũng không gặp thêm bất cứ chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Các việc tại xăm giá này của cô gần như nắm bắt được hết. Sau nhiều chuyến chừng đêm bình yên như vậy, nhưng nghĩ chắc hẳn mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng không phải. Vào một buổi đêm trực định mệnh, Nhung đã gặp phải một chuyện vô cùng kinh dị. Để rồi sau đó cái bí mật động trời che giấu suốt 20 năm mới có ngày được hé lộ. Hôm ấy là vào ngày mùng 1, từ sáng sớm bầu trời đã mịt mùng u ám, mưa cứ như vậy rả rích từ sáng cho đến tận tối không ngớt. Trước khi ra trạm trực, Nhung còn không quên mang theo ít đồ ăn vặt, cùng một cái áo khoác dày, phòng khi gió còn có cái mà mặc. Lúc đang ngồi trước bàn trực lướt điện thoại, đột nhiên Nhung giật mình bởi tiếng động từ đằng sau phát ra. Lúc cô quay lại thấy cái tủ tôn đang đựng hồ sơ mở ra từ bao giờ. Từ bên trong đó một tập hồ sơ được rơi ra. Nhung rời chỗ ngồi bước lại, sau khi nhặt tập hồ sơ và cất gọn ngay ngắn trong tủ tiếp tục trở về vị trí cũ. Có điều chỉ vừa đặt mông ngồi xuống, cô lại giật mình vì cánh cửa tủ một lần nữa mở ra. Kể là lần này lại có một tập hồ sơ rơi xuống. Thế sự việc bất thường nhưng có phần chột dạ. Bình thường những cánh tủ này cũng không khóa. Trải qua thời gian lâu nên bản lề cũng không còn được khít như lúc mới. Tuy nhiên cô chưa bao giờ thấy nó tự động mở ra như vậy. Sau khi bước lại, Nhung càng thêm hoang mang, bởi cô thấy vẫn là cái tập hồ sơ khi nãy. Giả dĩ cô biết chắc như vậy là vì vết loang ố ở trên đó đặc trưng, còn có một vết nhách nhăm nhở phía góc trái bên dưới do bị rán gặm nhấm. Nhung đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi đem tập hồ sơ lại trước bàn xem cho rõ. Trải qua thời gian đã lâu, những chữ viết bên ngoài túi đã bị nhòe ố không sao đọc được. Nhung khẽ cậy cái nút bấm rồi mở tập hồ sơ. Ngay khi dòng chữ Nguyễn Thị Kim Cúc đập vào mắt, cũng là lúc toàn thân của cô run rẩy. Cô vẫn nhớ rõ câu nói lúc trước của bà Tần, ngày con gái dạo trước chết trong căn phòng hộ sinh tên Cúc. Cũng không biết có phải người tên Cúc trong tập hồ sơ này với người chết kia là một hay không. Thế nhưng sự trùng hợp này khiến cô cảm thấy có một điều gì đó ma mị. Bất giác cô thấy một cơn gió lạnh buốt phả vào sau gáy. Như thể lúc này có một người đang đứng sau lưng của cô, đợi ánh mắt liếc nhìn mình chăm chăm. Điều ấy khiến cho Nhung phải vội quay đầu nhìn lại. Thế nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không có ai ở đó. Tim cô lúc này đập lên thình thịch từng tiếng nặng nề, hơi thở đứt đoạn không còn liền mạch. Tiếp tục đánh ánh mắt nhìn xuống tập hồ sơ, Nhung thấy dưới đó còn ghi chú dòng chữ nguyên nhân tử vong của cô Nguyễn Thị Kim Cúc. Cô chết đúng 11 giờ 23 phút ngày 1 tháng 3 năm 2000. Nhìn dòng chữ ấy, Nhung bất giác rùng mình ớn lạnh, bởi hôm nay cũng là ngày 1 tháng 3. Còn chưa hết kinh sợ, khi nhìn lên chỗ cái đồng hồ treo trên tường, cả người cô liền như chết lặng. Lúc này kim đồng hồ đang dừng lại đúng 11 giờ 23 phút. Kinh hãi hơn nữa, cái đồng hồ lúc này như bị hết pin. Cái kim dây chỉ nhích lên nhích xuống dao động một chỗ không hề quay tròn. Cũng đồng nghĩa khoảng thời gian 11 giờ 23 phút sẽ được im mãi mãi trong căn phòng này. Nhưng á khẩu cả người run lên, tờ giấy đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Đến lúc này thì mọi thứ phơi bày quá rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn linh hồn của cô Cúc đang hiện diện lẩn khuất quanh đây. Tuy không tìm hiểu về tâm linh, nhưng Nhung vẫn nhớ rõ mọi người vẫn thường nói. Linh hồn của người chết sau 49 ngày đầu thai chuyển kiếp. Chẳng hiểu sao cô Cúc đã chết lâu như vậy mà dường như vẫn chưa được siêu thoát. Đã vậy còn giống như đang cố ra sức thông báo cho những người ở đây biết sự hiện diện của mình. Trời lúc này không nóng mà mồ hôi khắp người của cô túa ra ướt nhẹp. Mọi thứ xung quanh ngột ngạt lạnh lẽo đến nghẹt thở. Ánh mắt cô liếc nhìn ráo rác giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng lại mong sẽ không bao giờ tìm thấy. Một âm thanh bất chuẩn vang lên, giống như tiếng trẻ con khóc phá tan bầu không khí lạnh lẽo. Không đâu khác, âm thanh đó chính là phát ra từ bên trong căn phòng hộ sinh. Tiếp sau tiếng khóc đó lại là âm thanh ầu ư, giống như có một người mẹ đang ru con, âm hưởng đặc trưng của miền quê Bắc Bộ. Âm điệu đó vang lên giữa đêm, lại thêm cái tiếng khóc oe oe của đứa bé độ 1-2 tuổi, khiến bầu không khí càng thêm phần rùng rợn. Mặt của Nhung lúc này cắt không còn giọt máu, ánh mắt lạc thần vì sợ. Hai cánh cửa phòng hộ sinh lúc này rung rinh. Không giống như những lần trước, nó không chỉ dừng lại ở sự dao động bất thường, mà ngay sau đó thì một cảnh tượng hãi hùng khiếp đảm hiện ra. Từ bên trong căn phòng tối, hai cái bóng trắng lờ mờ xuyên qua cánh cửa, rồi xuất hiện chỗ Nhung đang đứng chỉ chừng vài mét. Hình ảnh một người mẹ tay dắt đứa con gái đang lướt đi trên mặt đất. Cả hai người bọn họ khuôn mặt đều trắng phóc như bạch tạng, ánh mắt thâm đen sâu hoắm nhìn không thấy con người. Trong cái bóng đêm mờ ảo loáng loáng, tà áo trắng bay phất phơ dập dềnh trong gió. Đứa bé gái lúc này đã thôi khóc, miệng cười ngoác ra khúc khích nhìn về phía Nhung. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác toàn thân lúc này cứng đờ không thể cử động. Nhìn qua hình ảnh còn lưu lại trong bộ hồ sơ, không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn bà đang đứng trước mặt Nhung lúc này chính là Cu Cúc, người đã chết cách đây mấy mươi năm về trước. Mặc dù khuôn mặt của người đó lúc này mờ ảo và ma mị, thế nhưng rực mặt vẫn không thay đổi, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra. Trái ngược với vẻ vui tươi hồn nhiên của đứa bé, khuôn mặt Cu Cúc hiện lên chút gì đó thê lương. Cô đứng đó nhìn Nhung một lúc, sau đó đưa cánh tay về Nhung khẽ lẩm bẩm một điều gì đó. Tuy nhiên lúc này thần trí của Nhung như bị đi cứng lại, nên cũng chẳng nghe được gì. Cô cứ đứng ngây ngốc như bị điểm huyệt, mồm miệng há hốc, cả người run rẩy như bị bệnh Parkinson. Lặp đi lặp lại mấy lần Nhung vẫn không nghe hiểu. Khuôn mặt Cu Cúc lúc này trầm xuống, đổ ra vẻ buồn rầu thất vọng. Trong cái khoảnh khắc Nhung định quay đầu bỏ chạy, bất chợt cô cảm thấy cả người lặng đi, giống như có một tảng đá vừa đè lên vai của mình. Rồi sau đó thần trí cô bỗng nhiên trở nên mơ hồ, vừa như bị tiêm cho một mũi thuốc mê liều cao. Hai mắt dần dần nhòa đi, cuối cùng đổ gục xuống ngay trên bàn trực. Đứa bé gái kia lúc này đứng đó, nhưng mẹ của nó đã không còn thấy đâu. Nó từ từ bước lại trước cô, Nhung chạy vòng vòng quanh cái bàn làm việc như đang nô đùa thích thú. Đang nằm im dù gục trên bàn thì bất chợt hai mắt của Nhung như choàng tỉnh. Có điều nhìn ánh mắt ấy lúc này quá vô hồn ma quái, không hề giống như cô thường ngày. Khuôn mặt của cô lạnh tanh không cảm xúc. Đoàn lấy từ ngăn bàn ra một cây bút bi vào một quyển sổ, rồi bắt đầu viết liên tục. Cô viết mà hai dòng nước mắt cứ lã chã rơi, cảm tưởng như những dòng chữ viết ra tất cả đều là nỗi đau, là sự oan ức cay đắng cô đã trải qua trong cuộc đời. Đến khi viết xong dòng chữ Nguyễn Thị Kim Cúc hồi ký, cũng là lúc cô dừng bút. Từng giọt lệ vẫn không ngừng lăn dài trên gò má, ánh mắt cô liếc nhìn về xa xăm vô định. Cô đưa tay xoa đầu đứa bé, sau đó hình ảnh hai mẹ con từ từ biến mất. Bầu không khí chung quanh lúc này trở về nguyên trạng. Chiếc đồng hồ đứng im lúc này cũng hoạt động trở lại. Từng tiếng kim lạch cạch lại vang lên đều đều. Cũng không nhớ rõ Nhung đã bất tỉnh như vậy bao lâu, chỉ biết được rằng đến tận khi cô tính gà gáy phía sau vọng lại, cô mới từ từ mở mắt. Cả người đau nhức ê ẩm, phần gáy và hai vai tê bì nặng trịch. Nhung tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, những chuyện xảy ra trước đó cô cũng chỉ còn nhớ mang máng. Bất chợt chiếc bút trên bàn rơi xuống đất, Nhung đánh ánh mắt nhìn xuống. Từng chữ trên cuốn sổ tay lúc này đập vào mắt, cả người cô sững sờ kinh ngạc đến thất thần. Cô tên Cúc, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Cúc. Cô đã chết cách đây hơn 20 năm, thế nhưng vì chết oan ức cho nên không sao siêu thoát được. Lúc trước cô từ trong Nam về đây thăm hai người anh trai, cũng vừa để chia lại gia sản theo di nguyện của bố mẹ trước khi mất để lại. Thế nhưng hai người kia lòng lang dạ sói, đã tính kế mưu hại cô để độc chiếm gia sản. Họ đã lén bỏ thuốc vào thức ăn, rồi sau đó làm ra nghiện trường giả như cô bị đột quỵ. Sau đó mới khinh cô đến trạm xá để cấp cứu. Suốt mấy mười năm cô sống trong cảnh vật vờ đói khổ không người cúng kiến. Cô đã nhiều lần làm ám hiệu, nói cho những người ở đây biết được nhưng không ai hiểu. Căn bệnh mà họ rất cao, lại không có duyên với cô nên không tiếp xúc được. Nay ông trời thương xót đưa cháu về đây, bởi vậy cô mới có cơ hội để giải bày tâm sự. Mong cháu hãy giúp cô thỉnh một vị sư tới đây làm lễ cầu siêu, giúp cho hai mẹ con cô sớm được đầu thoát. Cô cũng chẳng có gì để báo đáp, chỉ chúc cháu sau này đường đời mọi sự hanh thông, gặp nhiều an lành may mắn. Ghi tên Nguyễn Thị Kim Cúc. Nhung cứ ngồi ngây ngốc như vậy đến cả tiếng đồng hồ, không sao nhúc nhích được. Cảm xúc trong cô lúc này vô cùng hỗn loạn và phức tạp. Cô cũng không biết mình nên làm gì. Trước giờ cô vốn nhát gan nên không thích dính líu đến mấy chuyện tâm linh. Thế nhưng lúc này cứ như vậy làm ngơ, coi như chưa biết, chưa thấy, cô cũng không đành lòng. Nhung thu dọn mọi thứ, gấp quyển sổ vội vã trở về. Cô không nói gì với Giang cả. Bảy cậu cũng chẳng giúp ích được gì trong chuyện này, có khi còn làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Sau khi lo cơm nước xong, Nhung đi thẳng ra trạm xá hỏi ý kiến bà Tần. Thế cô đi ra vào giờ này thì bà ngạc nhiên. Sáng nay không ở nhà nghỉ lại, lại ra đây làm gì vậy Nhung? Lúc ấy có cả ông Thuật, ông Kiên ở đó, Nhung không tiện nói. Cô đảo mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó bước đến ghé vào tay của bà Tần nói điều gì đó. Sau đó hai cô cháu trở về phòng riêng. Bây giờ Nhung mới kể lại những chuyện xảy ra trong đêm cho bà nghe. Nghe xong thì bà Tần thẳng thốt. Cái gì? Mọi chuyện cháu vừa nói là thật? Cháu không dám nói điêu cô đâu. Đây cô đọc những dòng chữ này đi. Nói rồi Nhung mở quyển sổ mở ra đọc từng dòng chữ trên đó. Bà Tần á khẩu không nói được tiếng nào. Quả đúng đây không phải là chữ viết của Nhung. Dưới đó còn có chữ ký của Cúc để lại. Đó như là một lời minh chứng rõ ràng linh hồn của cô chưa hề siêu thoát. Và đêm qua đã nhập vào Nhung để nói lên nỗi niềm oan ức của mình trong suốt mấy mươi năm. Khuôn mặt của bà Tần lúc này đăm chiêu như đang hồi tưởng điều gì. Ngồi ở một bên Nhung cũng chỉ im lặng, thi thoảng lại nuốt nước miếng cái ực. Mãi sau bà Tần thở ngắt ra một hơi dài thườn thượt, bà bảo. Hóa ra đằng sau cái chết của cô Cúc lại ẩn chứa nhiều ẩn tình như vậy. Thật nào khi mà người ta lại nói nhà cô ấy bị trùng tang liên táng. Nhung liền ngạc nhiên. Là sao hả cô? Chả lẽ sau khi cô Cúc mất, nhà cô ấy lại có thêm người chết? Đúng vậy. Sau khi cô Cúc mất một thời gian không lâu, người anh cả trong nhà đột nhiên lên cơn co giật qua đời. Chỉ nửa năm sau đó, người anh thứ hai cũng trở nên điên dại. Tối ngày luôn miệng nói ma quỷ. Sau cùng vào một đêm, người ta thấy ông ấy treo cổ tự tử trên cây nhãn sau vườn. Sau sự việc đó đồn ra, cả làng ai cũng nói dòng họ này bị trùng tang. Sau khi cô Cúc chết, đau hóa quỷ quay trở về, bắt hai người anh của mình đi theo. Tuy nhiên lúc này bà Tần và Nhung đều biết được rằng cô Cúc về bắt hai người kia khả năng cao là có thật. Thế nhưng không phải là do trùng tang mà là để trả thù. Trả thù họ đã dấp tâm hại chết em gái và đứa cháu ruột vẫn còn chưa kịp chào đời. Bà Tần gấp quyển sổ lại, đó là sự việc xảy ra cách đây mấy mươi năm về trước. Lúc này người chết cũng đã chết, cả báo cho chính quyền cũng chẳng giải quyết được gì. Bà quyết định đem việc này nói với hai người nhà cô Cúc để họ tùy ý định đoạt. Sự việc ấy đến tai, cái người nhà ai cũng không khỏi bàng hoàng kinh sợ. Người ta ghê tởm về hành động dã man tàn độc của hai người anh trai là ông Thông và ông Thảo. Người ta cũng cảm thấy ớn lạnh linh hồn của Cúc còn lảng vảng trong trạm xá, chưa thể đi đầu thai siêu thoát. Thuận theo di nguyện của cô Cúc, người nhà cùng với bà Tần cũng ra chùa thỉnh sư liễu về tận trạm xá để làm lễ cầu siêu. Vì chuyện này cũng chẳng hay ho tốt đẹp gì, nên người nhà cũng đã có lời trước, mong bà Tần cùng Nhung giữ bí mật để tránh người dân làng dị nghị lời ra tiếng vào. Sau khi chuẩn bị đồ lễ các thứ, sư liễu tới nơi thì lúc này trời cũng đã nhá nhem. Cái bàn hương án đựng bày biện ngay bên trong căn phòng hộ sinh. Cánh người nhà của cô Cúc thì quỳ gối ngay ngắn đằng sau cái chiếu cói. Sau khi lên nhang, thầy Liễu nhìn lên chỗ bản hưng án rồi bảo: "Tôi biết trước kia lúc còn sống, con đã phải chịu nhiều đau khổ oan ức. Thế nhưng những chuyện đó cũng đã là quá khứ. Kẻ làm ác cũng đã phải đền tội. Nếu này cô vẫn còn không chịu buông bỏ chấp niệm oán thù, sẽ không cách nào đầu thai. Ở hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là duyên số. Bây giờ tôi tụng kinh siêu độ cho cô. Cô hãy nương theo lời kinh kệ Phật dạy mà buông bỏ chấp niệm oán thù trong lòng, sớm ngày đi đầu thai chuyển kiếp làm người." Nói rồi sư liễu quay đầu nhìn về mọi người sư bảo: "Sau đây tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho vong linh cô Cúc. Tất cả mọi người hãy lắng tâm tịnh tâm để trợ duyên cho vong linh cô Cúc sớm được siêu thoát." Khi mọi người nhất nhất làm theo, bấy giờ sư liễu mới bắt đầu làm lễ. Một tay của sư lần theo chẳng hạn, tay kia gõ nhẹ vào cái mõ để ngay bên cạnh theo từng nhịp tụng. Sự làm lễ liên tục như vậy chừng nửa tiếng sau, phía bên ngoài bóng tối cũng đã dần buông xuống đèn đặc. Cảnh vật trở nên mờ ảo nhập nhèm nhìn không rõ. Nhung cùng với bà Tần lúc này vẫn đứng phía bên ngoài cửa. Cũng hai tay chấp lại, thành tâm cầu mong cho buổi lễ sẽ được diễn ra thành công. Đến khi buổi lễ kết thúc, bất chợt hai mắt của Nhung tự nhiên nhíu lại không mở ra được. Cái cảm giác như bị một tảng đá đè xuống hai vai. Ngay sau đó đầu óc cô quay cuồng rồi không biết gì nữa. Đến khi hai mắt cô mở ra cũng dường như đã trở thành một con người khác. Cô tự nhiên khóc rên rưng rức, thành âm phát ra rất lạ, không hề giống với cô thường ngày. Nhung lao vào bên trong phòng chạy đến trước mặt sư Liễu quỳ xuống rồi dập đầu. Cảm ơn sư cô. Suốt bao nhiêu năm qua hai mẹ con sống trong cảnh vật vờ đói khát, cơm chẳng có ăn, áo chẳng có mặt. Nay nhờ sư đến đây tụng niệm siêu độ, con mới nhìn thấy được một tia sáng le lói. Ơn này con chẳng biết lấy gì báo đáp, xin sư cô nhận của con ba này. Chứng kiến sự việc đó, tất cả những người có mặt đều há hốc mồm trợn mắt. Một số người yếu bóng vía thậm chí rùng mình liên tục. Chỉ riêng có sư Liễu về mặt điềm nhiên thanh tịnh như không có chuyện gì. Sư bước tới đỡ thầy cô dậy rồi bảo: cô không cần làm vậy. Người xuất gia xưa nay luôn lấy hạnh từ bi cứu độ làm đầu. Hôm nay chúng ta gặp nhau như là có duyên, để cho cô sớm ngày đáo hạn kiếp ngạ quỷ trở về làm người. Sau khi dập đầu đủ ba lễ, Nhung ngã vật ra đất, giật lên mấy cái rồi mới từ từ tỉnh dậy. Thế mọi người lúc này ai nấy đều nhìn mình đăm đăm. Mặt của Nhung ngơ ngác không hiểu vừa rồi sẽ là chuyện gì. Bà Tần bước lại kéo tay Nhung ra bên ngoài, sau đó mới thuật lại mọi sự cho cô nghe. Bây giờ Nhung mới biết khi nãy mình đã bị linh hồn của Cúc nhập vào. Sau khi bị người âm nhập, cơ thể của người sống sẽ bị mất rất nhiều năng lượng. Bởi vậy cho nên lúc này Nhung vô cùng uể oải. Cô không dám tiếp tục ở đây thêm, vội chào bà Tần cùng mọi người xin phép ra về trước. Sư Liễu tiếp tục chỉ niệm thêm chừng 15 phút nữa thì buổi lễ kết thúc. Tuy nhiên mọi việc chưa phải đến đó là xong. Sau khi thu dọn hết mọi đồ nghề các thứ, sư quay ra nhìn bà Tần cùng mọi người. Bởi vì oán niệm của Cúc chất chồng quá nặng nên không thể ngày một ngày hai siêu thoát. Bởi vậy từ ngày mai mọi người hãy lập tạm một cái bàn thờ nhỏ ở đây. Thường ngày đều phải đem đồ ăn thức uống ra đây cúng kiếng. Thầy cũng sẽ sắp xếp qua đây tụng kinh siêu giúp. Phải làm liên tục như vậy đến khi nào linh hồn cô ấy được siêu thoát thì thôi. Nói rồi sư đưa cho người nhà chị Cúc một quyển kinh màu vàng. Bà Tần thấy vậy ngập ngừng một lúc. Dạ thưa sư cô, nếu làm vậy con e rằng có chỗ bất tiện. Dù sao đây cũng là cơ quan nhà nước, nếu như ngày nào cũng ra đây cúng bái thắp hương như vậy, sợ dân làng dị nghị. Sư Liễu khẽ nở một nụ cười rồi bảo: cái điều này thì cô cứ an tâm. Trước giờ người dân làng mình vẫn luôn sống quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hơn nữa đạo Phật ăn sâu vào máu, đồng hành cùng dân tộc suốt mấy ngàn năm. Tôi tin chính quyền hiểu và hết sức tạo điều kiện, chứ không gây khó dễ hay phản đối. Còn nếu như không thì tôi đứng ra chịu trách nhiệm nói giúp, sẽ không can hệ gì đến những người làm ở đây. Sư Liễu nói đến đây bà Tần chỉ đành gật đầu nghe theo. Nhiều ngày liên tiếp sau đó, hôm nào người nhà cu Cúc cùng sư Liễu cũng đem hoa quả đồ chay ra đây cúng kiếng. Đợi chừng 2 tháng sau hôm ấy trong một giấc mơ, Nhung lại thấy mẹ con nhà cô Cúc hiện về. Gương mặt của họ lúc này không còn vẻ u sầu ảm đạm nữa, mà hiện lên một nét thanh thoát tươi tắn. Cô Cúc nhìn rồi mỉm cười bảo: cô cảm ơn cháu rất nhiều, nhân duyên hai mẹ con cô lúc này đã đủ, đã đến lúc đi đầu thai. Hy vọng kiếp sau của cháu mình được gặp nhau, chúc cháu gặp nhiều thuận lợi may mắn. Cô đi đây. Nói rồi hình ảnh của hai mẹ con Cúc từ từ nhạt nhòa. Đứa bé gái được cánh tay nhỏ lên vẫy vẫy chào tạm biệt Nhung. Còn lúc đó Nhung tỉnh lại từ từ trong giấc mơ. Cả người của cô nhẹ bẫng như vừa chút xuống được gánh nặng vô hình đeo đằng. Nằm bên cạnh Giang vẫn ngáy khò khò, chảy cả nước miếng ra chung quanh mép. Nhung đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng đêm nay sáng tỏ vằng vặc, miệng cô khẽ nở một nụ cười rồi nói: chào cô, chúc hai mẹ con kiếp sau gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.